Chương 1505, tòa thành mới thiết bị. Một hơn cầu từ đặt trước. Cuối thu khí sảng, mới một ngày nên đón mới náo nhiệt, không phải sao, Lưu Phong còn không có rời giường đâu, trong phòng liền đến mấy người. Mina, An Lị cùng Ni Khả nhét vào gian phòng bên trong chờ lấy nàng tỉnh ngủ, mỗi người nói chuyện không dám phát ra tiếng, chỉ là ngơ ngác nâng cằm lên nhìn chằm chằm Lưu Phong xem. Bệ hạ lông mi xem thật kỹ a, vừa dài lại quyển. An Lị chớp màu nâu con ngươi no y mỉn nạ thì là nhìn xem kia một đầu tóc dài đen nhánh, nói, bệ hạ tóc càng ngày càng dài. Các ngươi dạng này không mệt mỏi sao? Ni Khả che miệng cười nói. An Lị lắc đầu, lẩm bẩm, à không, gian phòng mặc dù không có bên ngoài lạnh lẽo, nhưng là vẫn cảm giác không quá ấm áp, không giống chúng ta bây giờ tại một cái phòng tới ấm áp. Đu nờ dê đờ ơ y, gian phòng mặc dù lớn, nhưng là ly khai chăn liền lạnh băng băng. Mín nã 10 điểm đồng ý ba người vây tại một chỗ sưởi ấm, cùng nói chuyện phiếm. Giờ phút này, Lưu Phong lông mi khẽ run, mở ra con ngươi sau nhìn qua ba nữ. Một màn này cũng là hiếm có, ba vị yểu điệu thuộc nữ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện trời đất bộ dáng. Thật sự là lại đáng yêu vừa buồn cười. A An Lị quay đầu trừng lớn con ngươi, nhìn xem một đôi con mắt màu đen, kinh ngạc nói, vậy hạ, ngài tỉnh rồi là nhóm chúng ta quấy rầy đến ngài sao? Ni Khả lo lắng nói, ngày hôm qua Lưu Phong xử lý văn kiện đến nửa đêm, đến bây giờ cũng mới buổi sáng chừng 6 giờ rưỡi, không ngủ bao nhiêu giờ. Lưu Phong đứng dậy duỗi lưng một cái, lười biếng nói, không có, ta ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chỉ là vừa mở mắt liền thấy các ngươi. Bệ hạ, ngài ngủ tiếp một hồi đi, nhóm chúng ta ra ngoài. Mín nạ đứng lên nói. Lưu Phong một cái kéo ra khỏi Miêu Nhị nương tay, nói, không có việc gì, ngươi không phải nói gian phòng cũng lạnh băng băng sao. Nhiều người ở đây mới ấm áp mà. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, ngượng ngùng cười nói, bệ hạ, ngài cũng nghe được cả nha, nghe được một điểm đi. Lưu Phong lấy mái tóc về sau phát, theo giường bên trên xuống tới tiếp tục nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi ăn điểm tâm, sau khi ăn xong ta dự định tại tòa thành làm cái tốt đồ vật. Tốt đồ vật là cái gì? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Ăn xong liền biết rõ. Lưu Phong đi đến giá áo trước, tùy ý Ni Khả hỗ trợ thay đổi y phục. Đạp đạp đạp bốn người tới phòng ăn, bất quá hôm nay người liền không có như vậy đủ. Có mấy người bởi vì thời tiết lạnh còn tại nằm y đâu, tất cả đều không nguyện ý ly khai chăn ấm áp. Lưu Phong đối một màn này cũng không ngoài ý muốn, trêu chọc nói, lúc này mới mùa thu cứ như vậy sợ lạnh rồi muốn chân chính tuyết rơi thời điểm, chẳng phải là một ngày cũng không nguyện ý ly khai chăn rồi? Ni Khả che miệng cười cười, nói, các nàng thật sự là càng lúc càng lười. Bất quá cái này trách không được các nàng. Dù sao lấy trước trôi dạt khắp nơi, đào mệnh đồng dạng thời gian đều đi qua, bây giờ có được chăn ấm áp, nóng hôi hổi đồ ăn, những cái kia thời gian liền rốt cuộc không muốn đi nhớ kỹ, QNZ không nguyện ý lại trải qua một lần. Lưu Phong đứng tại ngoài cửa sổ nhìn một hồi thời tiết về sau, liền vây quanh ở trước bàn ăn, cùng đám người cùng một chỗ nhanh chóng ăn dậy sớm bữa ăn, hôm nay bữa sáng là thịt bò phở. Loại này tân chế làm bánh bột nhường đám người yêu thích không buông tay, vô luận là làm thành canh loại, vẫn là xào lăn, đều có thể dẫn phát đám người tranh đoạt. Lưu Phong ăn điểm tâm xong về sau, liền để Mìn Nạ đi đem khoa nghiên bộ còn có công xưởng người gọi tới, tự mình thì là tại thư phòng bắt đầu uống trà đọc sách, hôm nay xem như chính hắn cho mình buông lỏng ngày đi. Bệ hạ! Ngài nói rất hay, đồ vật là cái gì? A Mìn Nạ chấp con ngươi hiếu kỳ nói. An Lị gật gật đầu, hỏi, bệ hạ còn muốn gọi khoa nghiên bộ, công xưởng người cùng đi, xem ra là có mới đồ vật đúng không? Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, theo trong ngăn kéo rút ra một tấm bản vẽ, đưa tới nói, các ngươi nhìn xem cái này, xem hết liền biết rõ. An Lị tiếp nhận bản vẽ, cùng Miêu Nhị Nương còn có Ni Khả bắt đầu nhìn lại. Trên bản vẽ vẽ là tòa thành kết cấu bên trong đồ, lên tới gian phòng, nhỏ đến đi ra, thang lầu cũng hiện ra tại trên bản vẽ. Tiếp theo chính là mỗi cái gian phòng cũng có một cái thật dài đường ống, phẩm chất có trưởng thành nhường đùi lớn như vậy, chất liệu là đồng, mỗi cái gian phòng cũng có một cái đường ống. Mà lại không chỉ là gian phòng, liền liền thư phòng, phòng ăn cũng đều có, tất cả đều là theo gian phòng một góc tiến vào, dọc theo tường thực chất nhận được một cái kỳ kỳ quái quái kim loại đậu phụ lá bên trên. Về sau lại mặc đến tiếp theo gian phòng, đến cuối cùng về sau mới có thể cùng dọc đường ống liên tiếp, ống đồng biên giới còn sẽ có một loạt hàng rào sắt cách rời đi, tựa hồ là sợ có người sẽ đụng phải đường ống. Những này đường ống cuối cùng toàn bộ hội tụ đến tòa thành bên ngoài trên đất trống, nơi đó không biết rõ Lu Cờ Na họ dựng lên một cái nhỏ nhà trệt, đường ống cuối cùng ngay tại kia. Trong phòng có cái cực lớn hộp sắt, nó nửa phần dưới là trống rỗng, đỉnh chóp đây thì có một cái to lớn ống khói, nhìn giống nhau quý tộc trong nhà nấu cơm vách lò đồng dạng. Tiếp theo cái này lớn hộp sắt còn liên tiếp một cái ống nước, không thể nghi ngờ chính là nhường nguồn nước nguyên không ngừng tiến vào lớn trong hộp sắt. Mina nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn một hồi lâu, trăm mối vẫn không có cách giải nói, vậy hạ, đây là cái gì a đoán xem, mùa đông sẽ có nhu cầu. Lưu Phong nhắc nhở Noi An lị chớp màu nâu con người, nỉ non, lại là tốt đồ vật, lại là mùa đông cần, khó nói là hơi ấm sao hoàn toàn chính xác. Lưu Phong mỉm cười nói, hơi ấm là sẽ để cho nhóm chúng ta cả phòng biến ấm sao mỉn nạ hỏi. Lưu Phong đặt chén trà xuống, giải thích nói, không sai, nước nóng tại nồi hơi đốt sôi trào về sau, nhiệt độ cao hơi nước sẽ theo đường ống đi vào phòng, cuối cùng thông qua máy tản nhiệt đến để cao trong phòng nhiệt độ, chỉ cần cửa phòng, cửa sổ cũng đóng kỹ, nhiệt độ trong phòng chẳng mấy chốc sẽ lên cao. Nguyên lai là dạng này, bất quá bệ hạ vì cái gì không trực tiếp đốt than đâu, dạng này cũng có thể làm trong phòng nhiệt độ biến cao. Mín nạ hiếu kỳ nói, trước đó tại sơn động tránh né gió tuyết thời điểm, liền sẽ sớm đốt tốt một chút than, chờ đến tuyết lớn phong sơn thời điểm, mới có thể dùng để sưởi ấm. Đốt than sẽ sinh ra oxit carbon, gian phòng lại là cửa sổ đóng chặt, dạng này sẽ có chúng độc phong hiểm, đem so sánh với lần này cung cấp ấm hệ thống, liền hoàn toàn không có cái này lo lắng. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, thật sự là quá tốt, cứ như vậy tại mùa đông cũng có thể cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Mina cười nhẹ nhàng nói y canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.